Các chi tiết đánh đập tra hỏi đầy tớ nam vừa rồi có thể là chi tiết chứng minh điều này. Hiện giờ, chuyện ông chủ Chu đó rốt cuộc là đúng hay sai đã không còn trọng yếu gì nữa. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người áp giải Thúy Liên trở về Nha Môn huyện Nhân Hòa, dám vào Đại Lao. Chi vị quán của Tả Giai Âm lại cho ra đời món mới, thỉnh Mạnh Thiên Sở đến thưởng thức. Mấy ngày này, Mạnh Thiên Sở đều bận tra án. Tuy hoài nghi còn có một chân hung khác chưa bắt được, nhưng nhất thời không tìm được manh mối nào của hung thủ, nên đành bất chấp cả. Hiện giờ khó khăn lắm mới được chút nhàn rỗi, hắn liền dẫn theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và Mộ Dung Huynh Tuyết đến Trì Vị Quán dùng thử món mới của Tả Giai Âm. Tả Giai Âm tự thần tiếp đái, mang rượu ổ lâu năm ra mời. Mỹ nữ bên cạnh, mỹ vị giai hảo, cộng thêm mỹ tử lâu năm, khiến cho Mạnh Thiên Sở gột rửa hết mệt nhọc mấy ngày nay, uống cho tận hứng mới về. Cho đến sáng ngày hôm sau, lão Hà Đầu sai một người làm ở quán đến báo cáo, nói là ở Tây Tử Tửu Lâu của hắn, tối qua có một tên tửu quỷ đến ăn đồ mà không trả tiền, còn mượn hơi rượu đập vỡ bàn ghế trong quán. Sau đó say quắc cần câu ngủ luôn trong quán. Lão Hà Đầu đã cho bọn người làm trói lại, đem bỏ vào phòng chứa củi. Bởi vì do buổi tối qua đã quá khuya nên không muốn quấy rầy nhà hắn, sáng sớm nay mới đến bẩm báo. Mạnh Thiên Sở vội dẫn theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến đến Tây Tử Tửu Quán. Vừa tiến vào tửu quán đã nghe tiếng mắng chửi trong đó không ngừng, xem ra là kẻ say tối qua đã tỉnh dậy. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi đến phòng củi, vừa tới cửa đã nghe mùi ói mửa rất nặng. Hạ Phượng Nghi nhíu mày, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy, biết nữ nhân đều không thích những mùi vị này, và thế là để nàng đứng ở đại sảnh chờ, còn hắn thì bảo người làm mở cửa phòng củi. Cửa phòng mở ra, liền thấy một người xông ra ngoài. Mạnh Thiên Sở nhanh mắt, người khẽ nách một cái, chân gạt ra, người đó liền té nhào về phía trước, tạo thành thế chó ăn phần tiêu chuẩn, khiến cho bọn hòa kế nhịn không được cười giống lên. Mạnh Thiên Sở bước tới đạp lên lưng kẻ đó, người đó quay đầu lại, không ngờ chính là Ngô Lai. Ngô Lai cũng nhận ra Mạnh Thiên Sở, ngẩn cả người, cố cựa quậy định đứng dậy. Mạnh Thiên Sở liền bỏ chân ra. Ngô Lai nhòm lên, nhìn Mạnh Thiên Sở. Sư già, ngài sao lại ở đây? Ta cũng đang định hỏi ngươi đây. Ngươi chạy đến tửu quán của ta, quậy phá cái gì đó hả? Tửu điếm của ngài sao? À, thì ra tửu điếm này là của sư già. Thật xin lỗi, tôi không biết chút gì. Tôi qua lên Hòa Thuyền ở Tây Hồ uống rượu đến say luôn. Trở về qua ngang Túy Quán thì bụng đói định ăn lót dạ. Không ngờ miệng tiểu nhị của quán vị không sạch sẽ, còn trói tôi nhốt trong phòng củi này. Người nói bậy, tiểu nhị ở bên cạnh đó kêu lên, là người vừa vào quán đã vỗ bàn đá ghế, lấy ghế đập phá quán của ta, còn đánh cả chúng ta. Chúng ta mới... Mạnh Thiên Sở xua tay ngăn lời tiểu nhị, tử tốn nói, xin lỗi. Làm cho Ngô công tử bị kinh hãi rồi, không có sao chứ. Người nên xin lỗi phải là tôi. Nước lớn ùa vào lòng vườn miếu. Người một nhà mà không biết người nhà. Tiểu nhân tối qua xem ra đã uống quá nhiều, cũng không biết đã nói cái gì. Có chỗ nào không phải, xin bỏ qua cho. Còn về những bàn ghế đó tốn bao nhiêu tiền, tôi bồi thường, tôi nhất định bồi thường. Nói xong, móc từ trong lòng ra 10 lượng bạc, hai tay dâng lên cho Mạnh Thiên Sở. Cười khan mà nói, sư già, ngài xem đã đủ chưa? Lão Hà Đầu ở bên cạnh bước lên tiếp lấy, Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ vai của Ngô Lai. Ngô công tử thật là nhanh tay nhanh chân, ngài thường làm ăn với cái gì thế? Ngô Lai cười, làm gì làm ăn chứ? Tiểu nhân cả đêm không về, nương tử của tôi rất hùng hãn, nếu không chịu về, e rằng sẽ phát huy thôi. Nếu như sư già không còn chuyện gì nữa, tiểu nhân mong xin cáo từ. Được thôi, ngươi đi đi, sau này nếu có thời gian thì hoan nghênh ngươi tới chiếu cố chuyện làm ăn của ta một chút. Chỉ có điều đừng có uống say rồi đập đồ đập đạc là được. Được, vậy nhất định sẽ đến chiếu cố, tôi xin đi trước đây. Nói xong, Ngô Lai vội vã bỏ đi. Mạnh Thiên Sở mang Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến trở về Nha Môn, xử lý công vụ một chút thì chợt nghe trống ở cửa đại đường của Nha Môn đánh ầm ầm. Một dùng huynh tuyết bây giờ nhìn qua Mạnh Thiên Sở. Sư già, có người kêu oan sao? Ta nghe thanh âm dường như là rất gấp đấy. Đúng vậy, nói không chừng lại là án mạng nữa.

hắn quay trở lại chủ đề vừa rồi mà hỏi, cô có thể nói chuyện ngồi lại trộm chó bắt gà là như thế nào không? Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, chuyện này đối với ta rất quan trọng đấy. Sao hả? Ngồi lại phạm pháp à? Có hiểm nghi, nhưng còn chưa dám khẳng định, do đó mới cần cô trợ giúp. Đường đường là hình danh sư gia mà tìm sự trợ giúp ở một tiểu nữ tử như tôi có cái gì hay nào? Cô muốn được cái gì? Thần tình của Thúy Liên ảm đạm, tôi còn nghĩ còn muốn được cái gì nữa chứ? Tôi biết mình là tiểu thiếp mà cố ý mưu hại Nguyên Phối phu nhân là sẽ bị lăng trì xử tử. Huống chi tôi còn mưu sát Tào thị, tiểu hồng, tôi đang chờ thiên đao vạn quả, còn có điều mong đợi gì nữa chứ? Mạnh Thiên Sở cho cấm tốt lùi hết ra ngoài, bản thân thì ngồi xuống cạnh vòng rào, bảo Thúy Liên đưa tay qua kẽ bảo. Nói thật cho cô biết, ta hoài nghi trừ cô ra còn có người khác muốn mua chuộc bản đỡ Tào thị, mưu sát Ngô tiểu muội. Nếu như cô có thể giúp ta tìm ra người này, ta sẽ nhắm một mắt, mở một mắt. Đối với chuyện cùng mua chuộc Tào thị mưu sát Ngô tiểu muội, chỉ định cô tội mưu sát Tào thị và người hầu tiểu hồng. Nếu là như vậy, cho dù cô bị định tử tội, cũng không đến nỗi bị lăng trì. Lời này là thật sao? Thủy Điền hai mắt phóng quang, vui mừng vô cùng, thanh âm hơi run run. Dù gì thì bị ngàn đào xẻ thịt trước mặt người đời, chịu cái chết thảm khốc và từ từ đến ấy khiến người ta chỉ nghĩ thôi mà đã lạnh run. Đối với ả mà nói, khỏi bị hành hình như thế là mừng lắm rồi. Đương nhiên lời này là thật, ta có thể thề. Mạnh Thiên Sở khẳng định, đây chính là quyết định mà hắn suy nghĩ kỹ mới đưa ra. Làm như vậy là có vài nguyên nhân. Thứ nhất, Thúy Liên mưu sát Tào thị, Tiểu Hồng, đánh bị thường trấn quản gia và Tiểu Hạnh, toàn tính giết họ, tội đã đáng chết. Một mạng người thì chém đầu, giết cổ đều là chết, cần chi phải dùng hình phạt lăng trì tàn khốc như vậy. Thứ hai, ẩn giấu chuyện Thúy Liên mua chuộc Tào thị, mưu sát Ngô tiểu muội, có thể để tiền lại cho người chồng bệnh nằm liệt giường của Tào thị. Tào thị có tội, nhưng chồng bà ta vô tội. Thứ ba, dùng cái này làm điều kiện để trao đổi, có được manh mối phá án, bắt được Trần Hùng đằng sau vụ án. Đó là một cái giá rất đáng. Thủy Liên bây giờ nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, vội chụp lấy tay hắn đang giữ vòng rào, run giọng nói, sư gia ngài, ngài đối với nô gia thật tốt, nô gia nguyện ý vì ngài làm bất cứ sự tình gì. Mạnh Thiên Sở ho khan một tiếng, vội rút tay lại, ta làm như vậy là có điều kiện, cô cần phải cho ta biết các tin tức có giá trị liên quan đến Ngô Lai, nếu không ta không thể giúp gì được cho cô đâu. Đương nhiên, những gì cô nói phải là sự thật. Nếu như ta phát hiện cô vì để tin tức có giá trị mà cố ý bày đặt, bày điều, đưa ra những lời mà người khác muốn nghe, ta cũng sẽ không thể giúp cô. Đã hiểu chưa? Vâng, nô gia đã hiểu cả rồi. Thủy Điền gật gật đầu, vuốt nhẹ đầu tóc, nói, sư gia, ngài biết Ngô Lai dùng tiền của Hắc gia chúng tôi làm gì không? Lão già quanh năm ở ngoài, tự nhiên không biết chuyện này. Tôi nhất trực là trực tiếp thân nha hoàn của đại phu nhân, cho nên tôi không thể không biết. Hắn là một kẻ bên ngoài, sao có thể dùng được tiền của Hắc gia? Lợi dụng đại phu nhân tỉ tỉ của hắn đấy. Ngô Đài làm cái gì cũng không được, duy nhất được chính là mồm mép, dùng lời ngon tiếng ngọt, có nghĩ cũng không ngờ đâu ra. Đó đường hoàng, người không hiểu ắt sẽ bị hắn lừa hết. Hắn dùng mồm mép lừa tỉ tỉ hắn đủ mọi chuyện, xoay tỉ tỉ như chòng chóng, và đại phu nhân đối với tên đệ đệ này yêu thương chiều chuộng vô cùng. Trước giờ hãy cầu cái gì là đáp ứng cái đấy. Hắn nói cần tiền đi buôn gấm, tỉ tỉ hắn liền lén lấy một món tiền lớn của Hắc gia cấp cho hắn. Kết quả là hắn đem toàn bộ đi uống rượu hoa. Hắn nói muốn buôn muối, tỉ tỉ hắn lại dùng rất nhiều tiền cho hắn. Kết quả toàn đã đem nướng vào sòng bạc. Hắn lấy tiền lấy đến nghiện luôn. Nhưng mà Ngô tiểu muội tự dùng số tiền lớn của Hắc gia xài, càng lúc càng không thể nào điền trả lại được. Cái này sao mà cô biết vậy? Tôi chính là thiếp thân nhà hoàn của đại phu nhân mà. Bọn họ làm cái gì sao giấu tôi được? Nếu như tôi còn không biết thì ai biết nữa chứ? Lời của Thúy Liên có phần đắc ý dường dường. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết ả Thúy Liên này không phải là kẻ không biết gây chuyện, nên cười nói, có đệ đệ như vậy, đích xác là khiến người ta đau đầu. Đúng như vậy, nhưng mà không có trường nào không lọt gió cả. Chuyện này cuối cùng rồi cũng bị lão già phát giác. Lão già rất tức giận, yêu cầu trấn quản gia lò sổ sách. Phàm là tiền mà bà chủ động dùng tới, đều phải có sổ sách đàng hoàng. Nếu mà đối chiếu sổ sách không có khớp, thì yêu cầu bắt bà chủ và Ngô Lai đưa lên quan. Vậy lão già nhà cô cuối cùng có trả ra món nợ này không? Vốn là phải trả hết, thế nhưng sau đó Trấn Giang cầu xin cho bà chủ, nói là bà chủ sắp sinh con rồi, chờ sinh xong rồi cha cũng không buồn, đừng có động đến thai nhi. Lão già cũng đúng, khó khăn lắm mới có được đứa con này, cho nên cho qua vậy. Vì chuyện này, bà chủ còn lén cảm tạ Trấn Giang một món hời nữa đó. Chẳng lẽ Ngô Lai sợ tra sổ sách ra trở thành con cá chết vì hết nước, bị liên lụy vạ tới tay, cho nên mới giết tỷ tỷ diệt khẩu? Cái này thì tôi không dám nói, tôi chỉ nói cho ngài biết chuyện đó. Còn đối với ngài có hữu dụng hay không, tôi không thể chắc được. Đúng rồi, còn có một chuyện là trước khi đại phu nhân sinh sản, quyền sổ ghi lại số tiền mà bà ta chi dùng đột nhiên chẳng tìm thấy đâu. Lão già hoài nghi là bà chủ hay là Ngô Lai động chân động tay làm trò, nhưng không nắm được cán. Lão già không cho phép Ngô Lai vào cửa nữa. Không ngờ lần này Ngô Lai lại đi tố cáo lão già tôi. Thế cô nhận thấy rằng hắn cáo án lão già nhà cô là vì chuyện gì? Cái đó rõ ràng quá rồi, vì để đòi một món tiền chứ còn gì nữa. Trước chuyện này, hắn đến tìm lão già đòi 5.000 lượng bạc ma chay. Lão già tự nhiên không chịu, hắn liền chạy đi cáo quan. Thế cô nhận thấy rằng sổ sách đó bị ai lấy đi vậy? Có phải là đại phu nhân của các người không? Chuyện này không có khả năng lắm, xem ra là Ngô Lai làm ra. Nhân vì bà chủ hiểu lão già hơn ai hết, bà ta biết đứa bé trong bụng mình là tiền đánh cược, lão già nể mặt đứa bé, nhất định sẽ không truy cứu nữa. Chuyện này có thật không? Cô nói vậy là thế nào? Sau câu hỏi ấy, Mạnh Thiên Sở lại nghĩ, cũng phải. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một chút lại hỏi, nếu như Ngô Lai thường đến Hắc Phủ tìm tỷ tỷ của hắn, vậy cô có biết hắn có bằng hữu nào thân hay không? Có chứ, quá nhiều nữa là khác. Là cái loại chơi bời trác tán ấy. Toàn là thứ đó. Ngất thôi, Mạnh Thiên Sở to cả đầu. Vậy kẻ xem như là đồng đảng thì sao? Hoàng thất, tôi nghe nói hai tên đó thường đi chung với nhau, chơi hòa thuyền, đi xóm cô đầu và đổ trường. Có tiền thì cùng ăn chơi, thu hết tiền giờ trò vô lại, bị người ta bắt trói. Tôi đã từng cùng đại phu nhân đi chuộc chúng cả mấy lần đây này. Hoàng thất à? Ngô Lai hiện đang ở trong nhà Hoàng thất. Xem ra chuyện của Ngô Lai, Hoàng thất nhất định biết nhiều, và cũng có thể Hoàng thất này là kẻ trợ giúp hung thủ đánh Đàm Thị bị thương ở đầu. Đã trả ra động cơ Ngô Lai giết Tào Thị rồi, nhưng hắn vì sao lại giết vợ của mình thì chưa tra rõ. Hiện giờ Hoàng thất bắt đầu nổi lên mặt nước như là một người hiểm nghi phạm tội trọng yếu. Mạnh Thiên Sở quyết định thủ lưới, đột thẩm tra rõ toàn bộ vụ án này. Mạnh Thiên Sở bây giờ đứng dậy, chuyện cô nói với ta rất hữu dụng. Nếu như ta bắt được chân hung, sẽ giữ lời hứa của ta, cô cứ yên tâm đi. Thúy Liên cũng đứng dậy theo, khẽ nói, đại ân đại đức của sư gia đối với Thúy Liên kiếp này không thể nào báo được, chỉ hy vọng kiếp sau có thể làm trâu làm ngựa mà đáp đền. Đối với nữ nhân lòng dạ ngoan độc này, Mạnh Thiên Sở không biết an ủi như thế nào, chỉ còn biết gật đầu, chuyển thân, rời khỏi lao phòng. Lúc này Vương Bộ Đầu dẫn bọn bộ khoái trở về, mang một bao nhỏ dược phấn cầm máu tìm được ở nhà Ngô Lai. Mạnh Thiên Sở cùng dùng dược phấn làm thí nghiệm trên ếch tiếp. Kết quả, quả nhiên phát hiện hiện tượng cường cứng co giật toàn thân, chứng minh trong dược vật đó có độc của Mã Tiền Tử. Mạnh Thiên Sở hạ lệnh tiến hành bắt Hoàng Thất và Ngô Lai. Vương Bộ Đầu lúc đó dẫn bộ khoái ào ạt kéo đi. Nửa thời thần sau chỉ giải được Hoàng Thất về nha môn, còn Ngô Lai thì không thấy đâu cả. Sau khi thẩm vấn Hoàng Thất được biết, trong nhà Hoàng Thất có một ám đạo bí mật thông ra một phần gần đường lớn. Nhà Hoàng Thất gia giáo rất nghiêm, y vì tranh né cha mẹ khống chế mới lén tìm người đào bới một đường hầm. Ngô Lai đã thông qua ám đạo này mà trốn đi rồi. Hoàng Thất không thừa nhận dùng đá đánh Đàm Thị, kiên quyết nói rằng mình không biết chuyện Ngô Lai giết người. Vương Bộ Đầu động hình bức cung tra hỏi chỗ đi của Ngô Lai. Cuối cùng Hoàng Thất chịu không nổi hình tấn, khai là Ngô Lai có khả năng đến kỹ viện tên là Xuân Tiêu Lầu ở Tây Hồ tìm một nghệ kỹ tên là Bích Nhu. Mạnh Thiên Sở nghe nói đến kỹ viện, đầu mày nhíu tít. Lần trước trả án con trai Khả Trị Phủ bị giết, đã từng đến Hoa Thuyền kỹ viện trên Tây Hồ. Lần này hắn lại phải đến kỹ viện trả án, xem ra là kỹ viện cứ bám lấy hắn rồi. Hắn hỏi, à Bích Nhu này là ai? Hoàng Thất bây giờ đáp, là một cô nương mà Xuyên Tiêu Lâu dùng trọng kim mua từ Tô Châu 2 tháng trước, mới 16 tuổi. Tôi chỉ nhìn thấy một lần, gặp mặt nàng ta rất mắc tiền, lại bán nghề chứ không bán thân. Vậy à, gặp cô nương tên là Bích Nhu đó một lần phải trả bao nhiêu tiền? Ít nhất là 10 lượng. Mẹ ơi, 10 lượng bằng 5 tháng lương của hắn. Thế mà chỉ gặp mặt có một lần, quá đắt. Chỉ có điều số tiền này hiện giờ đối với Mạnh Thiên Sở chẳng đáng gì. Tỷ lệ giám ôn tuyển, ôn công công không ngừng gửi đến hàng đống vàng bạc cho hắn. Lại còn có bọn phiên tử của Đồng Hán dâng lên hoa hồng của hàng loạt danh mục thủ phí nữa chứ. Mạnh Thiên Sở dùng lời ngon tiếng ngọt, nói động Trì Huyện Lão Thái Gia Thái Chiêu cùng đi trả án với mình. Hắn muốn mượn chuyện công này gây cảm tình, dĩ nhiên là hắn còn mang thêm Vương Bộ Đầu cùng vài bộ khoái. Tu bà Vĩnh Viễn có cái nhìn rất tình đời, một ta nhìn là biết những kẻ mới tới hiền hách quan quyền. Và khi ba người Mạnh Thiên Sở xuất hiện ở cửa Xuân Tiểu Lâu, Tu bà vừa liếc một cái đã trần ngay ra đón và là Thái Triều Huyện Thái Lão Gia của huyện nhà. Làm cái nghề này, nếu ngay cả huyện trưởng là ai mà không nhận ra thì thật là bỏ nghề cho xong. Thế rồi bà ta ong ẹo cái eo còn được cho là thòn đó, cười toe toét bước tới. Mạnh Thiên Sở nhìn phấn trên mặt bà ta rơi xuống vì di chuyển, cảm thấy tức cười, trông giống như thiền nữ giải hòa vậy đấy. Eo ôi, thật là kinh khủng. Rồi bà ta đon đả đón tất cả bọn Mạnh Thiên Sở vào trong hòa lầu ấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.